Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, Long Hổ Quân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu thành trường. An Long ngoài, có hai chi quân đội, một chi kêu Lôi Đình Quân. Một chi kêu Long Hổ Quân. Cái này hai chi quân đội nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ trường ăn an toàn. Trong đó Lôi Đình Quân có tướng sĩ 20.000, Long Hổ Quân có tướng sĩ 10.000. Lôi Đình Quân bên ngoài, Long Hổ Quân lại bên trong. Những thứ này chẳng qua là đại đường quân thường trực đội. Nói cách khác, nơi này tướng sĩ vẫn luôn là làm lính. Bọn họ không hề xử lý sản xuất nông nghiệp. Trừ bọn họ những thứ này ra, đại đường các nơi còn có rất nhiều binh. Bất quá những thứ này binh nông rỗi rảnh thời điểm tiến hành thao luyện, có chiến đấu đánh thời điểm mới tập họp. Nếu như không có chiến đấu đánh, trở về việc nhà nông. Tương đối mà nói, đại đường có thể nói là một cái toàn dân tất cả binh triều đại. Bỏ mặc ngươi là người dân còn là thương nhân, nếu như cần đánh giặc mà ngươi lại phụ họa động viên điều kiện, đều có thể đi làm lính. Đại đường các nơi đều có phiên vương, những thứ này phiên vương có chính là Lý Thị Tông Hôn, có chút là lập công bị đóng chặt vương. Nói thí dụ như U Châu La Nghệ, chỉ cần phong vương là có thể có mình quân đội. Vậy dưới tình huống phong vương mà nói, có thể có 20.000 binh mã số lượng, mấy con số này không coi là nhiều, chủ yếu chính là vì phòng ngừa những thứ này vương gia tạo phản. Còn nữa chính là, bọn họ có binh mã, bất kể là chống cự chung quanh kẻ địch, vẫn là cần vương, cũng càng thêm thuận lợi. Trừ những thứ này ra vương gia bên ngoài, còn nữa binh mã chính là biên ải tất cả quân coi giữ. Bộ phận này mới là đại đường chủ yếu binh lực, số lượng tương đối rất nhiều. Nhiều như vậy có binh mã quân đội, Tần Thiên tự nhiên không thể nào cũng chạy đi dạy bọn họ làm thịt muối. Hắn chỉ cần giáo hội một hai quân đội đầu bếp, sau đó để cho bọn họ đi những quân đội khác dạy những người khác là được. Cho nên Tần Thiên chỉ cần đi Lôi Đình Quân và Long Hổ Quân hai cái địa phương là được. Tần Thiên đi trước chính là Lôi Đình Quân. Lôi Đình Quân hàng năm trú đóng ở bên ngoài thành, bất quá phòng bị nhưng là sâu nghiêm. Dẫu sao bọn họ phụ trách trước kinh ngoài thành an nguy mà. Tần Thiên trải qua tầng tầng kiểm tra, mới rốt cục đi tới địa phương nấu cơm. Tới đến sau đó, hắn còn chỉ có thể phân phó, không thể động thủ, bởi vì sợ có người ở thức ăn bên trong làm tay chân. Cho nên những thức ăn này đều không thể giả lấy tay hắn. Cũng may thịt muối cũng không phải rất phiền toái. Đối với này, Tần Thiên vậy thì nhịn. Hơn nữa, trời lạnh như thế này, hắn cũng không phải rất muốn đi đụng những con heo kia thịt. Ở Lôi Đình Quân nơi này, hết thảy cũng vẫn là rất thuận lợi. Cũng không có xuất hiện phiền toái gì. Có thể cùng hắn đến Long Hổ Quân nơi này, liền xảy ra vấn đề. Long Hổ Quân lãnh binh tướng quân kêu Phan Hổ, là một người đàn ông vạm vỡ, bởi vì là phụ trách kinh thành trị an, cho nên ở thành Trường An khá có chút tên tuổi. Không thiếu quyền quý cũng xem hắn mấy phần mặt mỏng. Dẫu sao, nhà ai quyền quý nếu là muốn an toàn một chút, hoặc là ở thành Trường An lui tới dễ dàng một chút, thiếu không được đều phải dựa vào Phan Hổ tới hỗ trợ. Cho nên nhiều ít cũng biết tới đánh điểm một cái Phan Hổ. Lâu ngày, Phan Hổ tự nhiên vậy cũng có chút kiêu ngạo. Đối với Tần Thiên người này, hắn rất không ưa. Tần Thiên đi tới Long Hổ Quân sau đó, liền bắt đầu dạy những cái kia đầu bếp làm thịt muối. Mà ngay tại lúc này, Phan Hổ mang người tới. Ngươi chính là Tần Thiên. Phan Hổ đem Tần Thiên trên dưới quan sát một phen, gặp Tần Thiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại được tin chiều, trong lòng không khỏi được liền có chút không thoải mái. Tần Thiên thấy Phan Hổ cũng không thi lễ, như cũ ngồi ở một bên chỉ huy những cái kia đầu bếp làm việc. Có thể những cái kia đầu bếp đã cảm nhận được Phan Hổ người tới không tốt. Vậy còn dám tiếp tục nghe Tần Thiên nếu Phan Hổ gặp Tần Thiên lại không phản ứng mình, càng phát ra phẫn nộ. Hắn nhìn Tần Thiên, nói, ở địa bàn ta, ngươi lại như vậy ngạo mạn, chẳng lẽ sẽ không sợ ta dạy bảo ngươi sao? Lúc này, Tần Thiên mới nhìn một cái Phan Hổ, tiếp lắc đầu một cái, ngươi là ta đã thấy ngu xuẩn nhất người, bản quan phụng hoàng mạng làm chuyện, ngươi nhưng tới quấy rối. Bản quan nếu là ở thánh thượng trước mặt nói một đôi lời, có tin hay không ngươi lập tức từ trên vị trí này cút đi. Ngươi uy hiếp ta? Tần Thiên gật đầu một cái, không sai, ta uy hiếp ngươi. Đáng ghét, thằng nhóc ngươi có bản lãnh gì lại dám ở chỗ này khinh thường? Tần Thiên nhún nhún vai, ta không có bản lãnh gì, nhưng ta đó là có thể khinh thường, bởi vì đây là thánh thượng cho phép. Đối với Phan Hổ, Tần Thiên cũng không một chút kiêng kỵ ý. Mặc dù Phan Hổ nắm trong tay Long Hổ Quân, nhưng cái này Long Hổ Quân vẫn là Lý Uyên binh mã, thậm chí có thể nói thân quân. Bọn họ nghe vẫn là Lý Uyên, hắn phụng mệnh tới. Phan Hổ gây chuyện, vậy thật không có mắt. Phan Hổ gặp Tần Thiên như vậy, trong lòng nhất thời tức giận đặc biệt. Bất quá hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng biết Tần Thiên không phải dễ đối phó. Dẫu sao hắn thật sự là phụng mệnh tới. Như Tần Thiên ở chỗ này xảy ra chuyện, Lý Uyên khẳng định không buông tha hắn. Bất quá, muốn hắn Phan Hổ cứ như vậy thả qua Tần Thiên, vậy không quá có thể. Phan Hổ hừ lạnh một tiếng, nói, người tốt nhất hướng ta cầu xin tha thứ, nếu không sau này dò xét Trường An, ta sẽ để cho người ngươi chịu nhiều đau khổ. Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái, Phan Hổ đang uy hiếp hắn, người hắn bất kể là Đường Dung vẫn là Lô Hoa Nương, cũng hoặc là mình trong phủ người làm, cũng là muốn ở thành Trường An đi lại. Nếu như Phan Hổ tùy tiện tìm cái lý do kiểm tra hỏi bọn họ, vậy Phan Hổ là có thể quang minh chánh đại đem bọn họ mang đi, thậm chí là tống giam. Khi đó, người mình sợ là phải chịu khổ sở. Tần Thiên thần sắc có chút khó khăn xem. Hắn ghét bị người uy hiếp. Vẫn ngồi như vậy, Tần Thiên đột nhiên đứng lên, từng bước hướng Phan Hổ đi tới. Hắn ánh mắt rất lạnh. Một cổ vô hình sát khí nhất thời bước tới. Ngươi dám? Phan Hổ cả người rùng mình một cái. Hắn cũng coi là thân đánh trăm trận người, nhưng lúc này đối mặt Tần Thiên, hắn nhưng sinh ra một chút sợ hãi. Ở hắn xem ra, Tần Thiên vậy bất quá chỉ là làm điểm phát minh nhỏ hò hét hoàng thượng người, có cái gì đáng sợ? Nhưng lúc này Tần Thiên cả người trên dưới tản ra hơi thở, thật đè hắn có chút không thở nổi. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy thủ hạ cũng nhìn hắn đâu. Như bởi vì là Tần Thiên khí thế liền nhận thua, đó cũng quá mất mặt. Vừa đọc dậy, Phan Hổ ha ha cười một tiếng, ta dám thì như thế nào? Vừa dứt lời, Tần Thiên đột nhiên tăng thêm tốc độ. Phan Hổ thần sắc căng thẳng, ngay tại hắn bản năng muốn phản kháng lúc này, Tần Thiên đã đột nhiên đi tới hắn bên người. Một cái sao rơi đao đã gác ở Phan Hổ trên cổ. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh, Phan Hổ căn bản là không phản ứng kịp, liền như vậy bị Tần Thiên cho chế phục. Bên cạnh những người đó khiếp sợ không thôi, bọn họ quá rõ Phan Hổ thực lực, có thể lên làm Long Hổ Quân tướng quân, mười mấy người tuyệt đối không gần được hắn thân à, có thể Tần Thiên tùy tiện liền chế phục hắn, vậy Tần Thiên được thật lợi hại. Phan Hổ thật là không dám tin tưởng đây là thật, hắn làm sao có thể bị Tần Thiên tùy tiện đồng phục. Phan Hổ trán toát mồ hôi lạnh, sao rơi đao dùng mình xâm nhập da thịt, để cho huyết dịch hắn cũng làm lạnh lẽo. Hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ, hắn thậm chí cảm thấy Tần Thiên là cái loại đó chuyện gì cũng làm được người. Phan tướng quân còn làm cho ra làm khó người ta sự việc. Tần Thiên lộ ra một tia cười nhạt. Ta ghét bị người uy hiếp. Cho tới bây giờ cũng chỉ có ta uy hiếp người khác. Không có ai có thể uy hiếp ta. Tần Thiên nếu lạnh lùng, Phan Hổ muốn để cho mình chấn định một ít, thậm chí nói một ít không khách khí. Nhưng sao rơi đao đã hoa vào da thịt của hắn. Cảm giác đau đớn để cho hắn rất là thanh tỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.